quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ, chương 599, thiên đường địa ngục trong chớp mắt hoàn mỹ chuyển biến. Góc truyện audio.com, cô tìm chết, người đàn ông hung ác nham hiểm thẹn quá thành giận, một quyền đánh vào trên mặt Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ bị đánh té vào trên mặt đất, trong miệng phun ra một búng máu, liếc người đàn ông hung ác nham hiểm. Anh giơ súng lục lên, nhắm ngay cô. Hoắc Vi Vũ căn bản không cảm thấy đáng sợ. Cô vốn dĩ cảm thấy sống được rất mệt, chết như vậy, bảo toàn cô Cảo Đình cũng coi như đáng giá. Không biết bây giờ cô mang vết thương chồng chất đi tìm ba ba còn có thể muốn cô hay không? Hoắc Vi Vũ nhắm hai mắt lại, phanh một tiếng, viên đạn xuyên qua đầu người đàn ông hung ác nham hiểm. Hoắc Vi Vũ run một chút, mở to mắt, chỉ nghe phanh phanh phanh phanh tiếng súng loạn bắn, người bên người đàn ông hung ác nham hiểm toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Cô kinh ngạc nhìn về bốn phía, từ bốn phương tám hướng chạy ra mấy trăm quân nhân, trong lòng Hoắc Vi Vũ bốc cháy lên hy vọng, là người của cô Cảo Đình sao? Nước mắt đã ở trong mắt đảo quanh, người đàn ông xa lạ mang cấp bậc trung tá đi đến trước mặt cô, sắc nhọn nhìn kỹ cô, lạnh lùng nói. Soát người, Hoắc Vi Vũ khó hiểu, bò dậy kinh ngạc nói. Vì sao muốn soát người? Người đàn ông sắc bén nhìn cô không có quyền hỏi lại. Một binh lính nhỏ gầy, mang theo mũ lưỡi chai, chạy tới trước mặt Hoắc Vi Vũ. Ở trên người cô đông sờ tây sờ. Hoắc Vi Vũ cảm thấy binh lính này rất quen thuộc, cúi đầu, nhìn về phía cô ta, nhận ra, Phùng Chi Giao, vì sao là cô? Phùng Chi Giao gợi lên khóe miệng, cầm trong tay vòng cổ đưa cho trung tá, báo cáo. Báo cáo Dương trung tá, ở người hiểm nghi điều tra được tín vật Giang Khả. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía vòng cổ trong tay Phùng Chi Giao thoạt nhìn, thật là thứ Giang Khả mang, vì sao ở nơi cô? Cô chú ý dùng từ tôi là ở trên người cô điều tra đến, Hoắc Vi Vũ, cô chính là gián điệp cô và Giang Khả cùng một phe. Phùng Chi Giao lên án nói, cô nói bậy cái gì, rõ ràng là ở trên tay cô, là cô hãm hại tôi. Hoắc Vi Vũ mở lớn đôi mắt đánh giá Phùng Chi Giao. Cô có thể anh hùng hy sinh, có thể vì cô Cảo Đình đi tìm chết nhưng mà bị lên án tội danh gián điệp cô không cam lòng, không muốn. Đem cô ta mang đi. Dương trung tá quát, phòng tối, Hoắc Vi Vũ ngồi ở trên giường, dựa vào tường lạnh băng, trên dưới suy tư. Đèn mở ra, cô nhìn về phía cửa, Duật Cần đi đến, nhìn đến người này, lông tơ Hoắc Vi Vũ dựng lên, ngài và Phùng Chi Giao liên thủ, là bởi vì cô ta đáp ứng đem tín vật đưa cho ngài. Giữa tín vật và tôi, ngài lựa chọn hy sinh tôi. Duật Cần ở trên cao nhìn xuống Hoắc Vi Vũ, vài phần tiếc hận, cô sớm một chút lấy tín vật ra, việc gì đều không có tôi khẳng định có thể bảo hộ cô chu toàn, là cô không xứng tín nhiệm của tôi đối với cô. Người đàn ông kia bắt tôi, là người của Phùng Chi Giao. Hay là Phùng Chi Giao dùng tín vật dụ anh ta vì cô ta bán mạng. Hoắc Vi Vũ suy đoán nói, cô là một thiếu nữ thông minh, tôi thiệt tình muốn cho cô trở thành con dâu của tôi, đáng tiếc cô quá gàn bướng hồ đồ. Duật Cần trầm giọng nói. Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, mục đích ngài tới hôm nay, không phải chỉ để cùng tôi nói lời đường hoàng này. Tôi muốn tha cho cô một mạng, Duật Cần như là chúa cứu thế, điều kiện tiên quyết là cô cần phải nghe lời. Tha làm sao, ngài muốn cái gì? Hoắc Vi Vũ phòng bị, cô không thể tin được lời nói của Duật Cần. Ông tha, nói không chừng lại là một cái bẫy. Đến lúc đó cô sẽ biết, bây giờ cô chỉ cần nói với tôi, có muốn sống không? Duật, gocchuyenaudio.com, cần ý vị thâm trường hỏi. Cách chương.